Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 70, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi ưng ý nhìn lại chỉ số bản thân, Lăng Huyền Phong quyết định đóng lại hệ thống, quay lại thế giới hiện tại. Chỉ có điều hắn vẫn suy yếu do bị thương nặng. Không nghĩ nhiều, hắn lấy đan dược chữa thương và hồi nội lực ra sử dụng. Một lúc sau mới cảm thấy đỡ hơn trước. Sao rồi, cảm thấy đỡ hơn rồi chứ? Cảm tạ huynh đài, tiểu đệ đã đỡ hơn. Nội thương đã tốt hơn rất nhiều. Người được như thế thì tốt. Bây giờ có thể hoạt động được chứ? Huynh đài yên tâm, tiểu đệ vẫn còn sức để đánh một trận. Tốt, vậy chuẩn bị tinh thần đi. Bọn chúng đến rồi, bọn chúng. Lăng Huyền Phong ngớ người ra. Nhưng ngay lập tức hắn biết được chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy xung quanh hai người bốc lên từng đợt khói đen. Hắc phụ tán đi, hiện ra hơn 10 thân ảnh. Độc giác quỷ, hơn nữa có 10 tên. Khi nhìn thấy ba thân ảnh dẫn đầu đám độc giác quỷ. Lăng Huyền Phong thấy căng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra. Phát hiện địch nhân mới. Quỷ thủ Sâm La, số lượng, 01, tu vi võ tông ngũ giai. Địch nhân, luân hồi huyết quỷ, số lượng, 02, tu vi, võ tông tam giai. Địch nhân, độc giác quỷ, số lượng, 10, tu vi, võ sư bát giai. Cũng may, không có tên nào trên thánh giai. Có hồng y nam tử ở đây. Giải quyết chúng là chuyện khá đơn giản. Quỷ thủ Sâm La, đội một mũ giáp sừng trâu. Trên hai bờ vai là hai bộ xương sọ người. Trên thân mặc một bộ giáp sắt chỉ che phần ngực, hai tay để trần, khuôn mặt của hắn thì giống như một nhân loại bị lột da. Nhưng không hề có huyết dịch, trên mặt còn thể nhìn thấy các thớ cơ đang phập phù. Trông thập phần khủng bố, hai tên luân hồi huyết quỷ thì trông có phần giống độc giác quỷ. Tuy nhiên bọn nó không có sừng, thay vào đó lại là hai chòm tóc dài màu đen, người mặc khải giáp, tay cầm trường đao. Khuôn mặt dữ tợn, bốn chiếc răng nanh dài ngoằng. Quỷ thủ Sâm La dẫn đầu chúng quỷ. Bước tới nói, đuổi theo ngươi suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cũng thấy, hôm nay ta muốn xem ngươi trốn thế nào. Chuẩn bị theo ta xuống hoàng tuyền đi. Ha ha ha ha, chúng quỷ cũng ồ lên cười theo. Trông không khác gì một lũ ô hợp. Nam tử áo đỏ cười lạnh, chỉ bằng vào mấy tên hề các ngươi sao? Hừ, miệng lưỡi cũng vô dụng, bay đâu, bắt hắn lại, còn về phần con chuột nhắt kia, giết, chúng quỷ dạ ran, sau đó đồng loạt xông lên, chỉ có quỷ thủ đứng lại đằng sau, hắn có vẻ tự tin với lực lượng mình mang theo. Lăng Huyền Phong quay sang nhìn nam tử áo đỏ nói, lão huynh, ta sẽ lo đám độc giác quỷ, huynh giải quyết giúp ta hai tên kia. Ồ cũng được, cẩn thận đó, Lăng Huyền Phong quyết định không dùng kiếm nữa, bởi vì trước đó thanh kiếm của hắn bị hư hỏng khá nặng. Hơn nữa hắn muốn thử xem uy lực của Hàng Long trưởng pháp lên địch nhân ra sao. Không nhiều lời, hắn vung tay tung trưởng, song long xuất hải, growl, từ song trưởng của hắn, hai đầu kim long to bằng nửa thân người phóng ra, đám độc giác quỷ thấy thế thì tránh ra. Nhưng có hai tên xui xẻo không tránh kịp, bị đánh trúng, thịch thịch, chấm chấm chấm chấm, hai tên xui xẻo nọ bị bắn ra đằng sau miệng phun ra huyết dịch đen ngòm. Bọn nó giãy giụa một lát, sau đó nằm im bất động, hiển nhiên là đã bị đánh chết, chúng quỷ trông thấy thế thì ngạc nhiên, không ngờ con chuột nhắt này lại có thể phản kháng lại. Tuyệt vời! Đúng là chiêu thức mang nội công thuộc tính dương cương có thể khắc chế được bọn chúng. Thấy chiêu đầu tiên có hiệu quả không tệ, Lăng Huyền Phong phấn chấn, nương theo thế công xuất thủ tiếp, lần này mục tiêu là một tên độc giác quỷ gần đó nhất. Xem chiêu, Lăng Huyền Phong bỗng dưng tăng tốc độ, tung liên tiếp 5 trưởng vào tên độc giác quỷ ở 5 bộ phận. Đầu, ngực, bụng và hai bên vai. Tên quỷ chúng chiêu rú lên đau đớn bay ra đằng sau. Không ngừng lại ở đó, nội lực dương cương từ song trưởng của Lăng Huyền Phong bắt đầu nổ tung trong cơ thể nó. Ầm, tên độc giác quỷ xui xẻo bị đánh cho nổ thân xác. Biến thành một đống huyết vụ đen kịt, chết cực kỳ thảm, chứng kiến đồng bạn bị đánh chết. Bọn chúng kinh hãi, chưa kịp chạm vào người đối phương đã bị mất ba nhân thủ. Bọn chúng gào lên giận dữ, tay cầm chày có gắn đinh sắt lao vào tấn công. Chứng kiến bảy tên quỷ lao tới phía mình, Lăng Huyền Phong nhanh chóng tụ lực vào song trường, sau đó đánh mạnh xuống đất. Phi long áp đỉnh, mặt đất xung quanh chúng quỷ chấn động, làm chúng bị khựng lại, di chuyển vô cùng khó khăn. Chỉ chờ có thế Lăng Huyền Phong sử dụng khinh công phi thân vào giữa đội hình của chúng. Tiếp tục ra chiêu, Long Tiếu Cửu Thiên, chỉ thấy Lăng Tam Thiếu phi người lên cao, chúc người xuống, hai tay liên tục xuất trường. Mục tiêu là bảy tên độc giác quỷ phía dưới. Chúng quỷ nhìn lên, chỉ thấy trường ấn liên tục đánh xuống. Bọn chúng bị đánh bẹp xuống dưới đất. Tuy nhiên trường ấn vẫn tiếp tục đánh lên liên tục. Thịch, thịch, chấm, thịch, thịch, hết đà. Lăng Huyền Phong ra thêm một trường cuối cùng. Đánh mạnh xuống. Không, chúng quỷ hét lớn một cách sợ hãi. Nhưng đã muộn, oanh, song trường của Lăng Huyền Phong rốt cục đánh xuống dưới. Tạo ra một cái hố sâu nửa mét, rộng 5 mét, tất nhiên dưới uy lực của một chiêu vừa rồi thì không có tên nào thoát được. Toàn bộ bị đánh cho thành một đống thịt nát. Cách chương.